Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 116, ta thật sự sợ hãi à, góc truyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan cũng không phải xuống núi, mà là sau khi xuống một đoạn, lại một lần nữa lên núi. Lúc trước có Kỳ Nghiêu mở đường, Vu Hoan đi lên đã rất mệt, lúc này càng khỏi nói. Trên mờ u bàn tay tất cả đều là vết thương chằng chịt. Năng lực chữa khỏi đều bị cái không gian này làm chậm lại rất nhiều. Một cái miệng vết thương cơ hồ phải sau nửa khắc mới có thể khôi phục. Vu Hoan một chút cũng không để ý những vết thương do bụi gai lưu lại ở trên tay cùng trên mặt. Cắn răng không ngừng hướng lên phía trên, đi cho đến khi sắc trời đen lại, trên núi càng thêm tăm tối. Vu Hoan cơ hồ chỉ có thể dựa vào trực giác đi về phía trước. Trên tay tất cả đều là miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Ngửi mùi máu tươi của chính mình, Vu Hoan đáy lòng ẩn ẩn có chút sao động, cũng may bốn phía đủ âm lãnh, Vu Hoan cảm giác từ tâm đến thân đều lạnh như băng. Cỗ sao động kia ngược lại không quá rõ ràng, thời điểm Vu Hoan bò đến đỉnh núi, cả người đều hư thoát. Liền như vậy nằm trên mặt đất nửa ngày cũng chưa muốn ngồi lên. Dung chiêu đại gia ngươi, lần này ngươi không hảo hảo bồi thường lão tử liền bãi công, tuyệt đối muốn bãi công. Vu Hoan thanh âm ở trong rừng rậm yên tĩnh có vẻ rất là đột ngột. Âm phong từ cánh rừng thổi qua, Vu Hoan giật mình một cái, cuống quýt từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhéo nhéo tay chân, nhận mệnh bò dậy, tiếp tục đi về phía trước. Đi không được bao lâu, Vu Hoan liền thấy được ánh sáng. Trên khuôn mặt mỏi mệt hiện lên nét vui mừng. Không sai là tốt, hướng về phía ánh sáng nhìn vài lần. Vu Hoan cũng không có tiếp tục đi, mà ở tại chỗ nghỉ ngơi. Tình hình hiện tại của nàng, muốn đi cứu Dung Chiêu. Khó, Vu Hoan dựa vào thân cây. Điều chỉnh hô hấp, làm nhịp tim đập có chút không an phận dần dần ổn định vững vàng lại. Hắn là thiên khuyết kiếm kiếm linh, có biện pháp bảo hộ chính mình. Nàng không ngừng tự nhủ dưới đáy lòng như vậy. Chính là cái loại cảm xúc lo lắng này vẫn không ngừng trồi lên. So với lúc trước lo lắng cho Linh La còn muốn hung mãnh. Dồn dập hơn, làm nàng trở tay không kịp. Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Vu Hoan tự giễu cười cười, thanh âm trầm thấp ở trong rừng thong thả lưu truyền. Hắn chính là kiếm linh, có lẽ là chưa từng có một ai đối với mình tốt như vậy. Khi một người đột nhiên đối xử tốt với mình, dung túng mình như vậy, tâm nàng vốn đã chết đi nhiều năm như vậy thế nhưng sống lại. Vu Hoan so với bất kỳ ai đều thanh tỉnh hơn, nàng có thể nhận thấy được chính mình biến hóa. Cùng đối với Dung Chiêu này sinh ra một ít cảm xúc quái dị. Nàng vô pháp chấp nhận mình như vậy, nàng không thể có bất luận cái gì nhược điểm, vướng bận, nàng nên là máu lạnh vô tình, cô độc một mình. Vu Hoan trên mặt trào phúng ngày càng đậm, một lát sau, nàng thu liễm thần sắc, dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Vu Hoan cũng không có chờ bao lâu, trong rừng liền dần dần sáng lên. Xem ra nàng bò lên tới đây dùng hết không ít thời gian a. Vu Hoan sửa sang lại làn váy. Đầu ngón tay sờ đến áo khoác của Dung Chiêu. Hơi ngừng lại, lại dường như không có việc gì phất phất. Nhấc chân hướng về phía ánh sáng. Khi Vu Hoan đi ra khỏi rừng cây, nhìn đến cảnh tượng đồ sộ dưới chân, vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Ở cái không gian độc lập này, thế nhưng có một tòa thành trì lớn như vậy. Từ phía trên nhìn xuống, thành trì này rất lớn, so với Thanh Phong thành còn muốn lớn hơn gấp đôi, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có bóng đen đong đưa. Hẳn là nhân loại, Vu Hoan nhìn nhìn, chỗ mình đang đứng chính là vách huyền nhai, căn bản vô pháp đi xuống, chẳng lẽ muốn nàng cứ như vậy nhảy xuống. Vu Hoan duỗi cổ ìn xuống dưới vực sâu, sợ tới mức nàng lập tức lùi về, mẹ nó cao như vậy. Nàng mà nhảy xuống đi, tuyệt đối là nát thành cặn bã a. Vu Hoan vòng quanh vách núi một vòng, cũng không phát hiện đường có thể đi xuống. Không nên a, nếu những người đó có thể đem Dung Chiêu từ nơi đó mang đi. Khẳng định có nơi có thể đi xuống. Vu Hoan không tin lại ở vách núi tìm vài vòng, nhưng vẫn không có nhìn thấy nơi nào kỳ quái. Những người này chẳng lẽ là phi xuống? Vu Hoan vuốt cằm, lòng vòng tại chỗ, không gian này không thể sử dụng linh lực. Phi xuống hiển nhiên là không có khả năng. Vu Hoan suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án. Mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào từ nơi cao như vậy đi xuống a? Thẳng đến khi nàng nhìn đến mấy con bằng ưng hướng về phía nàng bay qua. Mới thông suốt, mẹ nó, phi hành thú a, không đúng a. Đám bằng ưng kia là hướng về phía nàng tới. Vu Hoan đột nhiên lui về phía sau một bước. Bằng ưng từ trên đỉnh đầu nàng bay qua. Nhấc lên một trận cuồng phong. Thân thể nho nhỏ kia của Vu Hoan. Thiếu chút nữa bị sốc bay. Bị bùn đất cùng lá cây bám đầy mặt Vu Hoan. Mẹ nó cố ý có phải hay không? Ngươi xuống dưới đây. Ta bảo đảm không đánh tàn phế ngươi. Bằng ưng ở trên không trung lượn vòng một vòng. Vững vàng ngừng ở trên bờ huyền nhai. Rất mau liền có cái mấy thân ảnh từ phía trên nhảy xuống. Vu Hoan khóe miệng giật giật. Những người này, cùng người bên ngoài, quả thực không hề khác nhau a. Vu Hoan còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy dã nhân hoặc biến dị người gì đó. Kết quả nhìn đến lại là nhân loại bình thường. Đáy lòng thế nhưng có chút thất vọng. Mấy người vừa đến vẻ mặt khó hiểu. Nhìn thấy bọn họ lại có vẻ mặt thất vọng là sao? Không phải nên sợ hãi mới đúng sao? Mang đi, trong đó một người rất mau liền hồi thần. Hung thần ác sát phân phó hai người bên cạnh. Vu Hoan khoanh tay trước ngực. Cảnh giác nói, các ngươi muốn làm gì? Người tiến vào nơi này, đều thuộc về Hắc Ma Thành. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài có địa vị gì, thực lực gì, tới nơi này rồi mà không nghe lời. Cũng chỉ có một con đường chết. Này một câu nói đến phi thường trôi chảy. Vừa nghe là biết thường xuyên thông cáo người khác. Chẳng lẽ nơi này thường xuyên có người tiến vào? Không nên a, không phải nơi này là bí cảnh kỳ gia sao? Đồ của kỳ gia như thế nào sẽ cho người khác tùy ý tiến vào? Không khoa học, Vu Hoan xoa ót nghi hoặc. Có người tiến lên bắt nàng. Nàng ngược lại cũng không phản kháng. Nàng vốn dĩ chính là muốn đi xuống, có người miễn phí mang nàng xuống, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vu Hoan bị người tóm lên lưng bằng ưng, những người đó thấy Vu Hoan phối hợp như vậy, cũng không tiếp tục khó xử nàng. Vừa lên bằng ưng liền buông nàng ra, Vu Hoan đứng ở trên bằng ưng, bốn phía đánh giá mấy người kia, mỗi người lớn lên đều lưng hùm vai gấu, nhìn qua liền có chút dọa người. Uy, các ngươi đều là người nơi này. Vu Hoan nhích lại gần một nam nhân nhìn qua tương đối gầy yếu. Tò mò hỏi hắn, kia nam nhân rũ mắt, nhìn tiểu nha đầu chỉ cao tới ngực mình, ác thanh ác khí nói. Đừng nhiều lời, Vu Hoan bĩu môi, không sợ chết chọc chọc ngực hắn. Không cần nghiêm túc như vậy đi. Nói xem, ta một mình đột nhiên tới cái địa phương này. Rất sợ hãi à, thực sợ hãi ngươi còn bày ra vẻ mặt hứng thú giặt rào này. Lừa quỷ à, Vu Hoan hình như cũng phát hiện chính mình biểu tình không đúng. Làm trò một phen véo đùi mình một cái. Làm ra một cái biểu tình lã chã trực khóc. Nói vài câu đi, rất hiếu kỳ à, mấy người đều là vẻ mặt run rẩy. Đờ mờ này là cỡ nào không biết xấu hổ mới có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi không sợ sao? Có người kỳ quái đặt câu hỏi. Mỗi lần bọn họ phát hiện có người từ bên ngoài tiến vào. Có ai không phải là khóc như trời sụp đất nứt? Nhà đầu này như thế nào thái độ lại khác thường như vậy? Cách chương.